Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, đối thoại không thể nói. Bán Hạ cảm thấy mình nhìn qua loại này khí chàng, chính là chân trời vỡ vụn hy vọng đản sinh thời điểm. Quả nhiên, Trịnh Dược thật là thiên thu. Hiện tại Dung không được nàng có nửa điểm hoài nghi, mà lại thật là đáng sợ. Nguyên lai tận mắt thấy là như thế để cho người ta rung động. Hắn là thế giới tinh, nếu như không phải, làm sao lại mạnh như vậy? Sương mù dễ không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là có một chút hắn là biết đến. Người này không phải hắn có thể đối phó, cho hắn gấp 10 lực lượng. Hắn cũng không có cách nào giống đối phương như thế giết chết một cái chí cao. Vậy đơn giản là đang chơi. Giờ khắc này hắn lựa chọn chạy trốn. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại hướng đen nhánh vòng xoáy bỏ chạy. Nhưng mà lúc này lại là một thanh âm vang lên chỉ. Ba, búng tay vang lên trong nháy mắt. Một cái khó có thể tưởng tượng lực lượng đem còn không có chạy đến thông đạo người ổn định ở nguyên. Địa, Trịnh Dược mang theo ý cười nói. Tiếng thứ nhất pháo mừng bất quá là lễ gặp mặt, đằng sau mới là đại lễ. Như vậy, phiền phức chư vị, vì cái này thế giới dâng lên chân thành pháo mừng. Ba, lại là một thanh âm vang lên chỉ. Giờ khắc này một cỗ xung kích lực lượng đem tất cả mọi người bao phủ. Bọn hắn đều tải chống cự lấy cỗ lực lượng này. Lực lượng này sẽ để cho bọn hắn lên không? Mà lên không sẽ có kết cục gì tất cả mọi người biết. Đó chính là trở thành pháo mừng. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu được ở. Giờ khắc này người đầu tiên xông lên chân trời. Oanh. Đại đạo quang huy chiếu rọi xuống tới. So chí cao yếu đi đâu chỉ một bậc. Có người dẫn đầu. Đằng sau lần lượt có người lên không? Giờ khắc này toàn bộ tu chân giới đều nhìn bầu trời. Bọn hắn thấy được sức mạnh đáng sợ, cũng nhìn thấy sáng chói khói lửa. Thánh Long cũng nhìn thấy, hắn có chút hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, kia từng cái bạo tạc đều là một cái đại đạo người. Cái thứ nhất thậm chí là chí cao. Thế giới này tại không biết nơi hẻo lánh bên trong, phát sinh có thể sợ đại chiến sao? Chu Tước tộc trưởng cũng sợ hãi không dám ló đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Mà lại loại này thế giới vờn quanh cảm giác lại tới. Thiên thu, lại là thiên thu sao? Vũ Tiên Tuyết Địa, phía sau màn. Kiều Dã mấy người cũng là nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Thế giới này có phải hay không muốn hủy diệt a? Không. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là vì thế giới này. Sương mù dễ gọi lớn vào. Hắn liền muốn không kiên trì nổi. Trịnh Dược mỉm cười. Giết sạch mỗi cái thế giới người. Tranh đoạt bọn hắn tất cả tài nguyên. Ngươi thế mà có ý tốt nói là vì thế giới. Ngươi vì cái nào thế giới? Đây là hy sinh cần thiết. Bọn hắn lại bởi vậy cảm giác được vinh hạnh. Là bọn hắn nỗ lực mới khiến cho chúng ta có về sau hy vọng. Những người khác nói như vậy. Trịnh Dược gật đầu. Các ngươi nói không sai. Những người khác vui mừng. Đúng không? Chúng ta không có sai. Chúng ta vì thế giới này trốn ở tối tăm không mặt trời địa phương là chịu nhục. Thế giới hy sinh là chuyện tất nhiên. Trịnh Dược vẫn là gật đầu. Sau đó hắn mở miệng nói. Hiện tại thế giới này cần lực lượng của các ngươi. Như vậy đến phiên các ngươi hy sinh. Các ngươi có ý gặp sao? Nghe được Trịnh Dược câu nói này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng là còn không có đợi bọn hắn nói cái gì, Trịnh Dược liền tiếp tục nói. Nghĩ đến lấy các ngươi phẩm đức, cũng sẽ cảm giác được vinh hạnh. Nói Trịnh Dược gia tăng cường độ. Những người kia lên không tốc độ lập tức tăng nhanh gấp đôi. Đại khái mấy phút liền có thể thả xong pháo mừng. Ngươi không thể giết ta. Ta có thể giúp ngươi đối kháng không thể nói. Thật, sương mù dễ gọi lớn vào. Hắn không muốn chết. hắn không thể chết, hắn sống tạm nhiều năm như vậy, vì cái gì không phải hôm nay? Hắn muốn trở thành cùng không thể nói ngang hàng tồn tại. Trịnh Dược căn bản không nói lời nào. Loại người này, hắn cũng sẽ tin. Loại này chí cao tại Mộ Thiên mạch nhất trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Không phải tu vi không được, mà là người không được. Hắn dám đánh cược, lúc trước giết tới Long Uyên tất cả mọi người đứng tại Mộ Thiên mạch nhất trước mặt, Mộ Thiên mạch nhất đều sẽ cung kính kêu một tiếng tiền bối. Nhưng là người này, chỉ cần Mộ Thiên mạch nhất biết hắn là ai, biết hắn đã làm gì, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trịnh Dược không nói lời nào. Sương mù dễ bắt đầu gấp. Hắn giữ tợn nhìn xem Trịnh Dược nói. Thả ta, không phải đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn nhìn xem. Sương mù dễ nói, đồng quy vu tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đồng quy vu tận? Ta biết Mộ Thiên mạch nhất danh tự, tên của hắn một khi xuất hiện, không thể nói ánh mắt liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Sương mù dễ uy hiếp lấy Trịnh Dược. Ở bên ngoài bán hạ có chút bận tâm. Không thể nói nếu là thật tới, vậy liền nguy hiểm. Sau đó nàng nhìn mình sư huynh. Không cần lo lắng, tiếp tục xem chính là. Ta cũng rất tò mò Mộ Thiên mạnh nhất đến cùng kêu cái gì. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ nói, bán hạ đã không biết nói cái gì cho phải. Sư huynh a, ngươi đến cùng có bao nhiêu tin tưởng Trịnh Dược? Trịnh Dược mới 22 tuổi a, số tuổi này nàng là xác nhận qua. Nhưng là 22 tuổi vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại hắn giống như tiểu hạ? Bán hạ không cách nào đạt được đáp án. Lúc này Trịnh Dược nhìn xem sương mù dễ, nói, Mộ Thiên mạnh nhất, đến cùng kêu cái gì? Sương mù dễ ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trịnh Dược sẽ hỏi vấn đề này. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết một khi nói ra cái tên đó, không thể nói đem, còn không có đợi sương mù dễ nói xong, Trịnh Dược liền đánh gãy hắn. Cho nên, Mộ Thiên mạnh nhất đến cùng kêu cái gì? Sương mù dễ có chút phẫn nộ. Thả ta, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám nói ra. Trịnh Dược không để ý đến đối phương. Nói tới nói lui, hắn vẫn là không nói danh tự. Cảm giác được mình sắp không kiên trì nổi thời điểm. Sương mù dịch đạo. Là ngươi bức ta, như vậy thì để thế giới này đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ngươi chính là thế giới tội nhân. Sương mù dễ vẫn là không có nói ra danh tự. Thẳng đến hắn sắp lên không thời điểm. Hắn biết đối phương quyết tâm muốn giết hắn. Tiếp lấy hắn cúi đầu nói ra một câu nặng nề. Mộ, trời, hoa, tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt. Thiên địa xuất hiện chấn động. Một đạo vô hình ấn ký bắt đầu nở rộ quang mang. Đạo tia sáng này phóng lên tận trời. Không đến bao lâu một đạo vô hình chỉ từ chân trời mà tới. Đây là một ánh mắt. Cái này ánh mắt rảo qua chỗ vạn vật thần phục quỳ lạy. Kia là vô thượng tồn tại. Ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Sương mù dễ nhìn xem Trịnh Dược phảng phất điên cuồng. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn lại. Lần này hắn muốn thấy rõ Sở Thiên phía trên không thể nói đến tột cùng là cái gì. Giờ khắc này Trịnh Dược ánh mắt trực tiếp thông qua ánh mắt của đối phương nhìn lại, đã xuất hiện vô hình chi quang tại Trịnh Dược ánh mắt hạ tại chỗ vỡ vụn, thuộc về không thể nói khí tức trong nháy mắt tan rã ra. Sương mù dễ nhìn ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Không có khả năng, đây không có khả năng. Bát giai là thế nào làm được đối kháng không thể nói. Trên đời này làm sao có thể có bực này đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là người này, hắn chính là tồn tại. Trịnh Dược không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn đã cùng không thể nói đối mặt lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu chân trời, xuyên thấu vô tận xương trắng. Hắn thấy được vô số thi thể, thấy được vỡ vụn sơn hà, vỡ vụn thế giới, tiếp lấy hắn thấy được một đoàn huyền ảo quang mang. Quang mang này ẩn chứa vô tận áo nghĩa, mà tại quang mang đằng sau còn có một cái ẩn tàng đồ vật. Trịnh Dược không có đi nhìn, bởi vì không tại không thể nói ánh mắt dưới. Hắn tạm thời không có ý định nhìn, tiếp lấy ánh mắt của hắn tiếp tục đi lên. Rất nhanh hắn thấy được một tòa cự đại hòn đảo. Đảo này phiêu phù ở vô tận trong sương mù khói trắng. Chung quanh trán phóng thất thải chi quang. Tại đảo này phía trên, Trịnh Dược thấy được ba tòa to lớn vô cùng cung điện. Tại cung điện này phía trước nhất riêng phần mình đứng đấy một người. Phía sau bọn hắn đều có một vòng vòng sáng. Vòng sáng bên trong có cùng loại vừa mới quang mang áo nghĩa. Vầng sáng này như là bao dung hết thảy. Nhìn thấy đây hết thảy, Trịnh Dược ngậm lấy một chút ý cười nói. Không thể nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.